Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Đế đô, Tinh Sán tập đoàn tầng cao nhất, Diệp Thu lúc này cùng trung nữ đứng ở mái nhà lưu luyến không rời tạm biệt. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, hắn chuẩn bị đi làm một trận thám hiểm phát sóng trực tiếp. Lần này thám hiểm phát sóng trực tiếp, tại Diệp Thu phát động lực lượng mình thôi thúc dưới, đã khiến cho toàn thế giới mọi người chú ý. Tất cả tin tức lớn truyền thông nhau nhau đưa tin. Không phải sao, lúc này ở Tinh Sán tập đoàn lầu chót trong một cái góc, đang đứng từng hàng ký giả làm lấy hiện tương đương trang phỏng vấn. Các vị người xem mọi người tốt, nơi này là lục soát người ngu nhạc võng. Bây giờ là Đại Hán Đế Quốc ngày 18 tháng 5 8 giờ sáng. Lúc này chúng ta Văn Ngu Vương Diệp Thu Diệp Thần đang cùng người nhà làm lấy sau cùng cáo biệt. Theo hắn cùng bắt đầu từ hôm nay, bày ra không tính giờ giữa ngoài trời thám hiểm phát sóng trực tiếp. Về phần Diệp Thu rốt cuộc muốn như thế nào phát sóng trực tiếp, chúng ta đợi sẽ đến nghe một chút lối nói của hắn. Truyền thông lực lượng là cường đại. Diệp Thu muốn tiến hành thời gian không chừng ngoài trời thám hiểm truyền trực tiếp tin tức đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Các nơi trên thế giới đám người đều rối rít chú ý vào thời khắc này. Bởi vì lần trước Diệp Thu trong lúc vô tình phát sóng trực tiếp mình tại hoang đảo sinh tồn hình ảnh đưa tới mọi người cửa ải cực kỳ lớn chú. Lần này tự nhiên là để cho nhiều người hơn chờ mong. Chờ mong bọn hắn có thể ở Diệp Thu dưới sự điều khiển, có thể nhìn thấy một cái không giống thế giới. Lúc này Diệp Thu đang cùng trung nữ lưu luyến chia tay. Trương Nhược Đồng ánh mắt hơi đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ đối Diệp Thu không thôi hỏi thăm, thật không thể mang bọn ta đi không? Một bên Ngả Vi Nhi, Địch Lệ Nhạc ba chờ nữ cũng phiếm hồng liếc trong mắt. Một mặt không thôi nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với các nàng khẽ mỉm cười nói, tốt, ngoa à, đều kiên cường điểm, chúng ta chỉ là tách ra một thời gian ngắn mà thôi. Chờ ta trở lại, lần sau tại mang các ngươi cùng nhau đi. Diệp Thu cưng chiều nhìn trung nữ liếc mắt, cười có chút thoải mái. Được rồi, vậy ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Ta cùng cái khác bọn tỉ muội sẽ ở nhà nhìn ngươi truyền trực tiếp. Ngàn vạn bị xảy ra chuyện gì, để cho chúng ta vì ngươi lo lắng. Ân ân, ta biết. Diệp Thu gật đầu một cái, cùng trung nữ tới một cái to lớn ôm ấp. Lúc này mới quay người hướng về đứng ở lầu chót máy bay trực thăng chỗ đi đến. Diệp Thu vừa đi ra đi không có mấy bước, liền bị đâm đầu vào các phóng viên ngăn cản đường đi. Diệp tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Tân Hán xã ký giả, có thể hay không hỏi ngài mấy vấn đề đâu? Một người mặc đồ làm việc muội tử một mặt ngượng ngùng nhìn xem Diệp Thu hỏi. Tốt, vậy thì nói ngắn gọn, ta còn muốn vội vã xuất phát đây. Diệp Thu mỉm cười, cũng không có cự tuyệt ký giả yêu cầu. Diệp tiên sinh, không biết là gì đó để cho ngươi từ bỏ hiện tại thoải mái dễ chịu ăn giật sinh hoạt, ngược lại lại muốn đi thám hiểm đâu? Trang phục nghề nghiệp muội tử mở miệng nói, chúng ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại cái này bê tông cốt thép hỗn hợp mà thành tòa nhà cao tầng bên trong, loại hoàn cảnh này để cho chúng ta sinh hoạt trở nên càng tăng áp lực hơn ước. Giữa người và người trở nên càng thêm lạnh lùng, cho nên ta muốn đi ra ngoài đi hoang dã du lịch thám hiểm, cảm thụ thiên địa to lớn bàng bạc. Diệp Thu tinh ngắn cầm ý nghĩ của mình nói ra. Cái kia Diệp tiên sinh, lần này ngài thám hiểm mục đích là địa phương nào đâu? Đều sẽ như thế nào tiến hành truyền trực tiếp đây? Chuyên nghiệp muội tử lại hỏi. Vấn đề này hỏi thật hay. Diệp Thu có chút tán thưởng nhìn chuyên nghiệp muội tử một cái nói, lần này ta thám hiểm mục đích là có Đại Hán Đế Quốc thập đại thần bí mang danh xưng là Trường Hắc Sơn Dã Nhân Cốc. Đến lúc đó ta sẽ dùng 4 chiếc máy không người lái đối ta tiến hành toàn phương diện theo chụp. Sẽ còn đeo mới nhất công nghệ cao kính sát tròng. Dùng ta thị giác tới vì các vị người xem hiện ra một cái mới tinh tràn ngập kích thích thám hiểm. Hành trình, Diệp Thu nói xong, còn nói thêm, tốt, lần này phỏng vấn chỉ nói đến nơi đây. Nếu như mọi người muốn phải toàn bộ hành trình chú ý ta lần này thám hiểm phát sóng trực tiếp. Mời các vị khóa chặt hơi nhanh video. Ở nơi đó ta về cho mọi người cùng truyền bá phát hình mình thám hiểm con đường. Nói xong, Diệp Thu quay người liền ngồi lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng lên đường theo mái nhà gào thét mà qua. Chở Diệp Thu về phía chân trời bay đi. Lần này mục đích của hắn vì trường Hắc Sơn dã nhân cốc. Trường Hắc Sơn là đại hán đế quốc Cát Mộc bớt đông bắc tây nam đi về phía Sơn Mạch. Chứ danh nhất là nơi này thảm thực vật thẳng đứng cảnh quan cùng núi lửa hình dạng mặt đất. Trường Hắc Sơn nhất làm cho người đáng để mong chờ chính là trường Hắc Sơn địa trì. Thác nước, Hắc Điêu, Hắc Lâm Hải, dã nhân cốc. Mà Diệp Thu lần này cần truyền trực tiếp địa điểm chính là tại trường Hắc Sơn chỗ sâu dã nhân cốc. Nghe đồn tại đây thường xuyên có dã nhân ẩn hiện. Từng có mấy vị nhà khoa học tới đây thám hiểm. Lại đều khó lường mà kết thúc. Diệp Thu lần này tới mục đích cũng là vì tìm tòi hư thực. Mang theo mới nhất khoa học kỹ thuật tới tìm kiếm trong truyền thuyết dã nhân cốc. Tuy nhiên trường Hắc Sơn bên trong rất lớn, một bộ phận đều thuộc về nguyên thủy xâm lâm. Vẫn chưa bị loài người chỗ tìm kiếm cùng khai phát. Cho nên lần này Diệp Thu xuất hành. Trấn Nam Vương an bài đứng đầu nhất phân phối các loại công nghệ cao trang bị lính đánh thuê. Tại Diệp Thu chung quanh một cây số bên ngoài bảo hộ hắn. Thậm chí 24 giờ đều có máy không người lái tại Diệp Thu đỉnh đầu xem xét. Tùy thời chú ý hoàn cảnh chung quanh an toàn cùng Diệp Thu người an nguy. Cầu đề cử A, cho nên nói, an toàn phương diện này căn bản cũng không có một điểm vấn đề. Nhưng là những này chỉ là Trấn Nam Vương ái tử nóng lòng mới sử dụng thủ đoạn. Diệp Thu lúc này còn bị mơ mơ màng màng, cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ có tại hắn xuất hiện nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống. Những lính đánh thuê này mới có thể đứng ra, cứu Diệp Thu với trong nước lửa, máy bay trực thăng ở trên trời gào thét, Diệp Thu ngồi tại trong máy bay trực thăng, mang tới chuẩn bị xong ẩn hình phát sóng trực tiếp ánh mắt. Vừa mới đeo lên trong nháy mắt, trước mắt liền xuất hiện một ngành thống thao tác bản, đây là thông qua VR thành giống kỹ thuật hình thành. Hắn tại hơi nhanh trong video sớm đã để cho đoàn đội cho mình phát sóng trực tiếp ở giữa làm một cái chuyên môn thông đạo, mở ra truyền trực tiếp trong nháy mắt, trước mắt đã bị một mảnh mưa đạn tin tức chỗ quẹt màn ảnh. Đậu phộng, không phải nói phát sóng trực tiếp à, thế nào còn không có mở? Thu điện hạ đâu? Thu điện hạ đâu? Ta muốn nhìn thu điện hạ. Oa, thu điện hạ, thu điện hạ. Chúng ta yêu ngươi, chúng ta mãi mãi cũng là ngươi trung thành nhất tín đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt từng mảnh mưa đạn tin tức. Diệp Thu khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhìn nhìn lại xem online nhân số. Theo hắn vừa mới mở ra phát sóng trực tiếp bắt đầu. Quan sát nhân số ngay tại thẳng tắp tăng vọt, theo 1 vạn trong nháy mắt tăng thêm đến 10 vạn. Nhưng mà cái này còn cũng chưa tính xong, như là đã mở ra phát sóng trực tiếp, Diệp Thu liền hắng giọng một cái chính tiếng nói, các vị phát sóng trực tiếp giữa các tín đồ. Ta không nghĩ tới các ngươi thế mà lại nhiệt tình như vậy. Xem lại các ngươi trong nháy mắt, ta đã cảm động lệ nóng doanh tròng. Nói một lời chân thật, cảm tạ các vị các tín đồ hỗ trợ. Lúc này ta đang tải trên phi cơ trực thăng. Cho nên cũng cho mọi người xem không được quá nhiều hình ảnh. Bất quá này cũng không ảnh hưởng chúng ta hoạt động giải trí. Tiếp đó, ta ở chỗ này cho mọi người trước lập cái quy củ A. Xem lại các người phía dưới màn hình tiên hoa không có. Mới vừa gia nhập phát sóng trực tiếp giữa các bằng hữu. không mọi người có thể miễn phí nhận lấy tiên hoa một cái. Các ngươi có thể online đưa cho ta. Đương nhiên chỉ cần tiên hoa tính gộp lại số đạt tới 100 vạn. Như vậy ta liền cho mọi người mang đến một bài ta một mình sáng tạo ca khúc mới thủy thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.